Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, hỏa nhất cuồng nhiệt. Đại Tùy Học Viện, Lăng Tiêu Đài. Nơi đây chính là trong học viện mấy vị thâm niên quyền thế nguyên lão thương nghị đại sự chi địa. Thế cục thành tròn, trung phương thiết lập có pháp trận, có thể đại cục thế giám sát toàn bộ học viện động tĩnh. Mà bây giờ Lăng Tiêu trên đài, chính ngồi vây quanh lấy mấy vị quyền thế đại năng, xem bọn hắn quanh thân mơ hồ khủng bố khí thế bàng bạc. Có thể nghĩ bọn hắn thực lực nên có cỡ nào khủng bố. Dạ Chiêu bên kia đến lời nói. Nói chuyện chính là một vị râu tóc lão giả, tiên phong đạo cốt, niên kỷ nhìn cũng là giữa sân dài nhất. Nhưng nhìn hắn tướng mạo lại là hồng nhuận phi thường, căn bản không thấy già yếu nếp nhăn chi tượng không nói, mà lại ẩn ẩn còn có loại phản lão hoàn đồng xu thế. Người này chính là Lăng Tiêu Đài đứng đầu, bị toàn bộ học viện tôn xưng Bạch Hạc chân nhân. Trừ học viện trưởng bên ngoài, tu vi của người này tối cao đã đạt tới kinh khủng bá thiên vị đỉnh phong, khoảng cách thái thiên vị chỉ là cách xa một bước. Nghe hắn như vậy nói chuyện, còn lại bốn vị đại năng toàn bộ đem ánh mắt nhìn lại. Cái này Dạ Chiêu cũng thế, nói nàng nhìn chúng một vị gọi Dương Vân đệ tử, để chúng ta không muốn cùng nàng tranh đoạt, nếu không chính là vạch mặt cũng cùng chúng ta thề không thôi. Bốn người khác nhỏ nghị một phen về sao, hiển nhiên có người ngồi không yên. Cái này Dạ Chiêu càng ngày càng làm càn. Tuy nói nàng có thiên phú mới có thể vào cái này Lăng Tiêu Đài, nhưng dù sao tư lịch còn cạn, nói như vậy chẳng phải là không coi ai ra gì. Tiếng như lôi phun, lôi âm cuồn cuộn, cái này mới mở miệng, toàn bộ Lăng Tiêu trên đài đều không ngừng vang dội hồi âm. Kia là một vị tóc đen ngắn tấc nam nhân, dáng người không cao, nhưng trên dưới quanh người ra tay ngăm đen lại tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng. Lông mày của hắn cao cao bốc lên, hiển nhiên đối Dạ Chiêu mang tới lời nói càng không đủ. Bạch Hạc chân nhân cười ha ha nói, Lôi Minh sư đệ, Dạ Chiêu tính tình ngươi cũng không phải không biết, nàng coi trọng người ngươi như cùng nàng dây dưa, cam đoan huyên náo ngươi toàn bộ trong nội viện gà bay chó chạy. Coi trọng liền tặng cho nàng tốt, chỉ là một cái học sinh mà thôi. Nói thì nói như thế, có thể cái này Dương Vân đến tột cùng chỗ nào dẫn tới chú ý của nàng, lại để cho nàng chấp nhất đến như vậy. Không tệ, nàng nói chưa dứt lời, như thế nhắc lên, ta cũng có chút để ý. Lại nói hai người, một cái toàn thân tràn ngập học thức chi khí cao thâm mặt chắc, một cái khác từ đầu đến cuối đóng chặt đôi mắt, cả người tướng mạo lộ ra sát phạt lăng lệ. Hai người này theo thứ tự là trưởng quản thiên thư các mộc đạo nhân cùng trưởng quản thiên hình đài Bùi Tử Thạch, bao quát lúc trước Lôi Minh cùng toàn thân mùi rượu nằm nghiêng tại vị đưa còn chưa mở miệng kiếm Tiên Hư Huyền. Mấy người tuy nói đồng dạng là bá thiên vị, nhưng cùng Bạch Hạc chân nhân so ra kia sai khoảng cách là tương đương xa xôi. Truyền lời chung không chút nói tỉ mỉ, nhưng cái này Dương Vân thân phận vẫn phải có. Bạch Hạc chân nhân vuốt ve chính mình râu dài nói, cái này Dương Vân chính là Phúc Linh Sơn Khuyết Thiên Tông Linh Tôn Đồ Tôn. Cảnh giới trước mắt là tại tam tài cảnh sơ kỳ, còn lại tin tức giải rác. Căn cứ tu vi suy đoán, thiên tư chỉ có thể coi là bình thường, bất quá cái này địa vị thực tế không nhỏ. Kiếm Tiên Hư Huyền lại là ngay cả uống một phen trong tay hồ lô rượu ngon sau nói, đã Dạ Chiêu muốn, liền tặng cho nàng tốt, ta cũng không có gì dị nghị, ta cũng như thế. Mộc đạo nhân cùng Bùi Tử Thạch đồng dạng phát biểu ý kiến. Về phần Lôi Minh vậy coi như càng không cái gì tốt sắc mặt. Hừ, nói nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải muốn cùng Linh Tôn đáp lên quan hệ. Giới trước ngàn người bên trong, khó được có thể ra hai cái tài năng xuất chúng đệ tử. dựng quan hệ loại chuyện đó, ta Lôi Minh cũng không mảnh đi làm. Nếu có khác xuất sắc đệ tử, ta cũng không để ý thu làm thân truyền. Đừng nói là Lôi Minh, nghe tới Dương Vân thân phận thời điểm, trừ Bạch Hạc Trấn người bên ngoài bốn người. Cái kia không phải như vậy nghĩ, một cái dựa vào quan hệ vào mắt đệ tử, coi như thu làm thân truyền, tương lai dạy dỗ đến có thể có cái gì thành tựu. Mà đối với Dạ Chiêu hành vi, bốn người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khinh thị. Tốt, đây đều là bên cạnh bên ngoài sự tình. Lại nói lần khảo hạch này đi. Chỉ gặp Bạch Hạc chân nhân phất phất tay, lập tức ở trung tâm pháp trận phía trên, một mặt thủy kính chậm rãi đã hình thành, mà thông qua cảnh mặt có thể rõ ràng mà nhìn thấy ngay tại lâm kiểm tra 170 tên thí sinh. Làm sao trận thứ ba khảo hạch đệ tử như thế chí ít? Chẳng lẽ năm nay tiềm lực đệ tử đều là như thế không còn dùng được sao? Những năm qua trận thứ ba khảo hạch nói thế nào không được có 400-500 người. Bây giờ liền thừa 170 người. Cái này khiến mấy người cảm thấy nghiêm trọng khó chịu. Dạ Chiêu chỉ nói trận đầu khảo hạch tiến hành có chút kịch liệt, cho nên đào thải nhân số khá nhiều. Mà trận thứ hai khảo hạch lại đào thải một bộ phận học sinh, còn lại hẳn là được cho tinh nhuệ. Nghe Bạch Hạc Trấn người kiểu nói này, bốn người khác cũng liền không phân cao thấp. Kỳ thật ngẫm lại, 400-500 người cùng hơn 100 người tính chất hẳn là đều không khác mấy. Ra cái trước hoặc là hai cái thiên phú đệ tử xác suất trên cơ bản không có gì khác biệt. Giờ phút này khảo tràng đang tiến hành điểm danh, lại chưa là thi triển rộng vực kính tượng pháp trận trước đó. Trong sân thanh âm tại lăng tiêu trên đài đồng dạng có thể nghe được rõ ràng. Dương Vân, đến, nghe văn thư đệ tử tại khảo tràng nơi tụ tập thét lên Dương Vân cái tên này lúc. Có lẽ là bởi vì Dạ Chiêu nguyên nhân, giữa sân năm người không tự giác đem ánh mắt toàn bộ tụ tập đến thủy kính phía trên. Đáp lại cái tên này chính là một cái nhìn phổ phổ thông thông đệ tử. So với đệ tử khác giống như cũng không có cái gì xuất sắc địa phương. Cái này chính là Dương Vân. Mộc đạo nhân thở dài nói, nhìn thiên môn vận tượng, xem ngũ quan chi khí, bình thường, không có chút nào chỗ xuất sắc, thật thua thiệt Dạ Chiêu có thể làm cái bảo bối. Hừ, ta liền nói, nàng không phải liền là nhìn chúng cùng linh tôn quan hệ. Lôi Minh khinh thường nói, loại này phổ thông đệ tử, đưa cho ta ta đừng ghét bỏ phiền phức, nàng muốn tranh cứ việc cầm đi. Ta ngược lại là nghĩ lần này có thể tìm một cái thấy thuận mắt đệ tử. Bao nhiêu năm, chưa hề có đệ tử để ta động lòng. Hư Huyền say tướng đổi phế nói, đáng thương ta một thân võ nghệ, đúng là tìm không thấy một cái vào tới pháp nhãn đệ tử. Thật đáng buồn a, thật đáng buồn. Học viện học sinh xác thực không ít, nhưng là muốn tìm một cái khiến người tâm động, thực tế là khó. Bùi Tử Thạch đồng dạng cảm khái phi thường. Ta lúc trước tuyển nhận mấy cái thân truyền đệ tử, nhưng hôm nay không ai có thể đạt tới ta trong dự đoán yêu cầu. Hy vọng lần này có thể gặp được lương tài đi. Lăng tiêu trên đài mấy người đang phân trần. Bỗng nhiên một cái đệ tử vội vàng đưa tới một phong sách giản. Bạch Hạc chân nhân lúc đầu không có để ý, bất quá lại là tiếp nhận sách giản mở ra sau khi. Bắt đầu sắc mặt còn tốt, nhưng rất nhanh, cho dù là cầm sách giản tay cũng bắt đầu run lên. Chuyện gì xảy ra? Sư huynh người làm sao như vậy? Bốn người rất là hiếu kỳ. Nghĩ Bạch Hạc chân nhân sao nói không phải một đời cường giả. Chỉ là khu khu một phong sách giản mà thôi. Làm sao cả người thất thố như vậy? Thật lâu, rốt cục nghe được Bạch Hạc chân nhân chấn định tâm tình nói. Là viện trưởng gửi thư. Về phần nội dung, Bạch Hạc chấn người muốn nói lại dừng. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía thủy kính bên trong sân Dương Vân. Nói tiếp, không bằng chính các ngươi xem đi. mà tại kia một phong sách giản truyền tống một vòng về sau. Toàn bộ Lăng Tiêu Đài triệt để trở nên yên tĩnh im ắng. Nếu có ngoại nhân ở đây, giờ phút này nhất định có thể nhìn thấy 5 người trong mắt kia toát ra như lửa cuồng nhiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,